Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445. Daddy, như cha không thể bảo vệ tốt cho Mami nữa, còn nhất định sẽ mang theo Mami cùng em gái rời đi đói. Tạ Trì Thành đi qua, Tạ An lập tức trở nên khẩn trương hơn, còn hệch lên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ có chấp, bày ra biểu cảm sẽ không chịu thua. Một bàn tay to đặt lên đầu cậu bé, xoa xoa, đó là người phụ nữ của ta. Tạ An bị xoa đến cúi đầu, không khách khi nói, đó vẫn là Mami của chúng con ồ. Đó không phải chuyện con nên xen vào đâu. Con là con trai của Mami, tất nhiên là phú xen vào. Daddy, cha quá xấu rồi. Hửm, Tạ An bối rối một chút, ủy khuất nói, Mami đã gầy đi thật nhiều. Mami thấy không vui, như vậy không tốt. Bàn tay Tạ Trì Thành dừng lại, cuối cùng thu hồi, nói, khiến con phải nhọc lòng. Tạ An chút ủy khuất, hốc mắt hồng hồng, nhưng vẫn nỗ lực nói, Mami phải chịu rất nhiều khổ, con không muốn để Mami tiếp tục chịu khổ. Daddy, cha có thể đồng ý với con không? Tạ Trì Thành mặt mày ôn hòa hơn một chút, nói, được. Ngay sau đó anh lại nói, con nên đi nghỉ ngơi rồi. Lần này Tạ An không có phản kháng, ngoan ngoãn đi trở về phòng của mình. Tạ Trì Thành đứng một hồi, không tiếng động mà cười cười, ngay cả Tạ An đều có thể hiểu rõ. Có lẽ cô cũng sẽ phát hiện ra được thôi. Cô rất thông minh, cho dù mới vừa rồi còn chưa kịp phản ứng lại những gì xảy ra, giờ phút này cũng có thể hiểu ra rồi. Tạ Trì Thành đè đè phân giữa mày, anh thừa nhận anh có dùng thủ đoạn, miễn cưỡng cũng gọi là dùng khổ nhục kê đê diễn. Anh chưa bao giờ thừa nhận bản thân là một người chính nhân quân tử, đối với những gì muốn có được, anh sẽ dùng tới thủ đoạn nhanh nhất. Nhưng những lời đã nói cũng hoàn toàn không phải là giả dối. Nếu muốn anh đứng đắn, sắm vai một người khẩu cầu quy lụy, anh làm không được. Lựa chọn là nằm trên tay cô, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn trong phạm vi mà anh đã vạch sẵn. Tạ Trì Thành tự giễu cười cười, anh không phải là một người quang minh lôi lạc gì, nhưng anh muốn cô, điểm này cần phải tin tưởng. Hôm sau, thời điểm Diệp Như Hề tỉnh lại, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Điểm này biểu hiện ở việc cô muốn tụ mình đi, đưa Tiểu An cùng Nhạc Nhạc đến nhà trẻ. Hai đứa nhóc này mấy ngày trước đã bị Tạ Trì Thành đóng gói đưa đi nhà trẻ. Bởi vì Mami nhà mình đã trở lại, bọn chúng cũng đồng ý sẽ đi nhà trẻ. Tạ Trì Thành hiếm có dịp cũng không đến công ty, liền tự mình lái xe đưa hai đứa nhóc nhà họ đến nhà trẻ. Cách chương